Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 721, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hải Phi Văn tiếp can trao hỏi, Á Liên Nga phóng khoang lịch sự gật đầu. Hải Cung là cửu cấp thế lực tại Hải Châu, là một trong các khách mời, được nể mặt là điều dễ hiểu. Diễm Nguyệt Kỳ lại không có sắc mặt tốt như thế, đôi mày liễu hơi cao, ra vẻ nghi hoặc nhìn Hải Phi Vân mở miệng. Ngươi là ai? Cùng bổn tọa rất quen sao? Lạc Nam khóe môi ra ra, rõ ràng vừa rồi còn truyền âm cho hắn biết thân phận của Hải Phi Vân. Thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Bất quá hắn ưa thích nàng như vậy à. Đối với việc Hải Phi Văn cố tình phốt lờ Lạc Nam khiến Diễm Nguyệt Kỳ cực độ khó chịu. Hơn nửa nàng biết Hải Cung nhiều lần gây chuyện với hắn. Đương nhiên chẳng cần cho đối phương mặt mũi làm gì. Huống hồ thực lực tên này chỉ có luyện hư trung kỳ. Nàng nhìn chẳng vào mắt. Hải Phi Vân sắc mặt cứng đờ trong giây lát, rất nhanh trở lạnh bình thản, ung dung cười nói, Song Nguyệt quả nhiên luôn lãnh đạm như thế. Vân Mổ là thiếu chủ Hải Cung, không biết nàng còn nhớ không? Không có ấn tượng, Diễm Nguyệt Kỳ nói xong, trong ánh mắt trợn tròn của đám người, thản nhiên khoác lấy cánh tay Lạc Nam, cùng hắn hạ người xuống đảo. Sắc mặt Hải Phi Vân cấp tốc lạnh xuống, nữ nhân này rõ ràng muốn chiêu tức hắn. Trước mặt đám đông Hải Phi Vân không muốn mất mặt, nhất là có phụ thân ở bên cạnh, phải tìm cách lấy lại thể diện. Lúc này hướng mắt về Lạc Nam, chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói, nghe nói người đệ đệ non dại của ta từng thua thiệt trong tay Lạc Nam tiểu huynh đệ. Chúc mừng ngươi cùng ái gia tiểu thư cây lá liền cành. Theo hắn thấy, Diễm Nguyệt Kỳ tính cách cao ngạo. Sau khi nghe nam nhân bên cạnh mình trăng hoa cùng nữ nhân khác nhất định sẽ phản ứng kịch liệt. Thậm chí đem Lạc Nam xua đuổi. Trong lúc nhất thời, Hải Phi Vân hứng thú quan sát Lạc Nam. Hy vọng nhìn thấy vẻ e ngại trên mặt hắn. Đáng tiếc, tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn. Lạc Nam trêu tức cuôi cuôi. Đem vòng eo tròn nhan mềm mịn như ran của Diễm Nguyệt Kỳ ôm lấy. Lại nhìn hắn gật đầu chào hỏi. Cảm tạ lời chúc. Tại hạ và các nàng luôn rất hạnh phúc. Diễm Nguyệt Kỳ nhoẻn miệng cười xinh đẹp như chứng minh lời nói của hắn. Trước mặt người ngoài, nàng luôn biết nghĩ cho hắn. Điều này càng khiến Lạc Nam mê say. Đối với nhạc mẫu đại nhân càng yêu thương tha thiết. Hải Phi Vân cố gắng nặn ra nụ cười mang tính xã giao nhất có thể. Nắm tay siết chặt đến mức rớm máu. Xám xịt trở về bên cạnh Hải Ứng Thiên. Đổi lại là nơi khác có lẽ hắn không nhịn được động thủ rồi. Nhưng đáng tiếc nơi này là tinh linh đao. Bên trên có tinh linh nữ quốc. So với Hải Cung còn mạnh hơn. Nào dám làm can. Nam nhân đôi khi cần có chút động lực phấn đấu. Tiểu tử ngươi vẫn còn chưa đủ mạnh. Hải Ứng Thiên nhàn nhạt truyền âm với Hải Phi Vân. Thật ra câu này cũng là dành cho chính hắn. Nếu hắn là độ kiếp kỳ, đã sớm chinh phục tinh linh nữ vương rồi. Nào phải chật vật trong tình cảm như vậy. Thật ra lần này Hải Ứng Thiên đến tinh linh đảo là có nguyên nhân. Mặc dù hắn đã đem trí nhớ về nhan sắc tinh linh nữ vương xóa mất. Nhưng cũng chính vì như vậy đã khiến hắn sinh ra khúc mắc tình cảm trong lòng. Bởi vì hành động như vậy chẳng khác nào lựa chọn trốn tránh. Thử hỏi đường đường là cung chủ Hải Cung. Trên thế gian này hắn muốn gì không được. Vậy mà lại vô lực trước tinh linh nữ vương. Phải lựa chọn cách trốn tránh bằng việc xóa bỏ trí nhớ. Điều đó khiến đạo tâm của hắn gặp vấn đề. Trở thành vướng bận lớn trong lúc tu luyện. Những năm gần đây Hải Ứng Thiên đi ẩn cuồng tu luyện bởi vì tinh linh nữ vương. Hắn muốn vượt qua nàng để truy cầu nàng. Nhưng Hải Ứng Thiên phát hiện ra rằng tu vi của mình chỉ cách một bước nhỏ là đột phá hợp thể hậu kỳ nhưng vẫn không làm được. Đó là vấn đề về đạo tâm chưa đủ. Hải Ứng Thiên quyết định lựa chọn một lần nữa đối mặt với tinh linh nữ vương. Nếu lần này hắn nhìn thấy nàng nhưng không trở nên thần hồn điên đảo như trước, nhất định đạo tâm sẽ có tiến bộ, từ đó tu vi đột phá. Không đờ không nói khí phát của Mốt Cuông gia đỉnh cao. Một lần nữa quyết định đối mặt thay vì trốn tránh. Tinh linh nữ vương nếu biết chuyện này không biết sẽ suy nghĩ thế nào. Nàng chưa hề làm gì nhưng lại vô tình khiến một vị hợp thể trung kỳ bị lung lay đạo tâm. Quả thật hồng nhan họa thủy a. Tông chủ Thủy Thiên Tông Thủy Tích Quân đến. Lại có người sướng tên. Từ trên 9 tầng mây. Giai nhân đạp tuyết ngự trăng mà đến. Khí chất lạnh nhạt như mặt hồ thu. Toàn thân một màu cung trang màu trắng. Khăn lụa mỏng che mặt. Phủ kín dung nhan tuyệt trần. Bộ ngực yêu kiều vành cao sau làn y phục. Đôi mắt trong veo như giếng cổ trong. Khí tức toàn thân nội liễm như người phàm. Đoan trang đài các, cách chương.